Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 234 thu thập. Phong Nhạc trở lại phòng ngủ thời điểm, Lý Nhiệm Thu còn không có tỉnh, hắn ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn nàng tú mỹ khuôn mặt, nghĩ đến nàng phía trước làm những cái đó sự. Soái khí khuôn mặt dần dần trở nên vặn vẹo. Hắn không trực tiếp đánh thức Lý Nhiễm Thu, mà là vươn tay, nhẹ nhàng mà đặt ở nàng trên bụng nhỏ, nỗ lực đi cảm thụ bên trong đang ở dựng dục sinh mệnh. Bạch Diệp đám người rời đi trước, hắn cố ý tìm một cơ hội, trộm hướng Mạnh Thanh La chứng thực một chút. Muốn biết Lý Nhiệm Thu có phải hay không thật sự có thai. Hắn thật sự không muốn tin tưởng. Chính mình vẫn luôn phúng ở lòng bàn tay nữ nhân liền hắn hai tử đều không thèm để ý. Mạnh Thanh La thực khẳng định mà nói cho hắn. Lý Nhiệm Thu đích xác có thai. Chỉ là cụ thể thời gian. Phải cẩn thận kiểm tra rồi mới có thể biết. Hắn nhẹ nhàng mà vuốt nàng vẫn như cũ bình thản bụng nhỏ, tưởng tượng thấy bên trong chính dựng dục con hắn hoặc là nữ nhi, biểu tình liền không tự giác mà nhu hòa lên. Chính là đột nhiên hắn nhớ tới một việc, lúc trước hắn lần đầu tiên muốn Lý Nhiễm Thu thời điểm, Lý Nhiễm Thu tuy rằng biểu hiện thật sự trúc chắc, lại không có đại biểu thuần khiết lạc hồng. Cái này làm cho hắn lúc ấy phi thường để ý. Nam nhân đều thích chính mình một nửa kia là cái thuần khiết chỗ tương đương tử. Không có bị bất luận kẻ nào nhanh chân đến trước quá. Hắn cũng không ngoại lệ. Cho nên lúc ấy phát hiện điểm này sau, tâm tình của hắn thật không tốt. Nhưng là Lý Nhiễm Thu thực thương tâm địa cùng hắn phổ cập khoa học một chút. Nói là một ít kịch liệt đại hội thể thao làm cho kia tầng màng bóc ra. Nàng từ nhỏ học tập vũ đạo, luyện vũ thời điểm thường xuyên té ngã, cho nên mới không có lạc hồng. Lúc ấy bọn họ vừa mới ôn tồn quá. Hắn trong lòng đối Lý Nhiễm Thu là thập phần thích. Nhìn nàng điềm đạm đáng yêu bộ dáng, hắn trong lòng liền tin. Sau lại hắn hỏi qua những người khác, có chút người không biết, cũng có người nói xác thật là có chuyện như vậy. Hắn sau lại tìm trong căn cứ bác sĩ hỏi, nghe xong bọn họ khẳng định hồi đáp sau, lúc này mới hoàn toàn tin. Chính là hiện tại, hắn đột nhiên liền cảm thấy Lý Nhiễm Thu ở nói dối. Từ kiến thức Lý Nhiễm Thu ở Bạch Diệp trước mặt giả bộ sau, nàng sẽ không bao giờ nữa là hắn cảm nhận chung cái kia tốt đẹp thuần khiết nữ nhân. Hắn cảm thấy chính mình mắt bị mù. Đồng thời đối với Lý Nhiễm Thu nói qua sở hữu nói, đã làm sở hữu sự, đều không chịu khống chế mà hoài nghi lên. Cái này hoài nghi vừa xuất hiện, hắn liền rốt cuộc vô pháp nhìn thẳng vào nàng trong bụng hài tử. Kia thật là hắn hai tử sao? Vẫn là nàng cùng người khác giả tương đương loại. Phong Nhạc không biết, hắn do dự trong chốc lát, đột nhiên từ mép giường đứng lên, đưa tới bên ngoài thủ hạ, phân phó nói, đi thỉnh Chu bác sĩ lại đây. Liền nói nơi này có người bệnh, tên kia thủ hạ căn bản không dám nói nhiều. Thậm chí liền đôi mắt cũng không dám loạn xem. Monster Phong Nhạc tính tình cũng không tốt. Mà hiện tại, hắn chính là một tòa tùy thời sẽ phun trào núi lửa. Trêu chọc không được, Chu bác sĩ là trong thôn trạm y tế bác sĩ. Hơn nữa là một người từ thành phố đại bệnh viện về hưu lão trung y. Y thuật thực không tồi, nếu không phải tưởng đại ở quê hương Ấn Độ lúc tuổi già. Có rất nhiều bệnh viện nguyện ý thỉnh hắn. Phía trước Lý Nhiễm Thu nôn nghén nghiêm trọng thời điểm, chính là hắn hỗ trợ cho nàng làm massage, giảm bớt nàng bệnh trạng. Hiện tại không có dụng cụ, tây y không đáng tin cậy, Phong Nhạc có thể nghĩ đến người chỉ có hắn. Hắn đã từng nghe nói, một ít có kinh nghiệm trung y có thể bằng vào bắt mạch, nhìn ra mang thai thời gian, cũng không biết là thật là giả. Phong Nhạc là căn cứ thủ lĩnh, hắn nói không ai dám không nghe. Thực mau, Chu bác sĩ liền tới rồi. Phong Nhạc không làm thủ hạ tiến vào, chỉ làm người ở bên ngoài thủ. Sau đó tự mình mang theo Chu bác sĩ tới rồi phòng ngủ, làm hắn cấp Lý Nhiễm Thu bắt mạch. Ngươi nhìn xem, nàng mang thai đã bao lâu? Chu bác sĩ trong tay dẫn theo một cái nhôm hợp kim tiểu cái hòm thuốc. Hắn mở ra cái dương, từ bên trong lấy ra một khối đệm mềm đặt ở Lý Nhiễm Thu thủ đoạn phía dưới. Sau đó ngồi ở mép giường, vươn ra ngón tay ấn ở nàng mạch đập thượng, tinh tế cảm thụ được. Phong Nhạc đứng ở bên cạnh chờ, hắn sắc mặt trầm tĩnh, trong lòng lại là bất ổn, sợ Lý Nhiễm Thu trong bụng hài tử không phải chính mình. Thời gian trôi qua một phút đồng hồ, hắn lại cảm thấy phảng phất đi qua thật lâu. Mắt thấy Chu bác sĩ thu hồi ngón tay, hắn lập tức hỏi: Chu bác sĩ, thế nào, đã nhìn ra sao? Chu bác sĩ trầm ngâm một lát, mạt thế phát sinh thời điểm hắn liền đãi ở trong thôn, sau lại may mắn còn sống, cũng thấy trong thôn phát sinh hết thảy, biết Lý Nhiễm Thu là cùng Phong Nhạc cùng nhau tới, là một đôi tình lữ. Vì thế, hắn liền nói, mang thai có một tháng rưỡi, hiện tại thế đạo không tốt, phải cẩn thận điểm nhi. Ngươi, nói tới đây, hắn bỗng nhiên thấy Phong Nhạc sắc mặt thanh hắc, gân xanh bạo khởi, hai mắt đỏ đậm, trong lòng liền lộp bộp một tiếng, cảm thấy sự tình hỏng rồi. Hắn vẫn luôn cho rằng Lý Nhiễm Thu cùng Phong Nhạc là tình lữ, hoặc là phu thê, chính là hiện tại xem Phong Nhạc bộ dáng, tựa hồ là hắn đã đoán sai. Ai nha, này thật đúng là không xong. Hắn dù sao cũng là bác sĩ, gặp được người bệnh thiên kỳ bách quái, cái gì kỳ ba sự tình không gặp được quá. Không nói đến chính hắn gặp được những cái đó, ở bệnh viện, cả ngày đều có thể nghe được các loại bát quái, tất cả đều là về kỳ ba người bệnh. Vì thế hắn vừa thấy Phong Nhạc sắc mặt, liền đoán được Lý Nhiễm Thu trong bụng hài tử rất có thể không phải Phong Nhạc. Lại nghĩ đến Phong Nhạc ngày thường thủ đoạn, Lý Nhiễm Thu cùng nàng trong bụng hài tử sợ là nguy hiểm. Chu bác sĩ biết chuyện này không nên chính mình quản, hắn cũng quản không được. Hơn nữa thân là nam nhân, hắn thực có thể lý giải Phong Nhạc tâm tình. Chính là y giả cha mẹ tâm, hắn thật sự không đành lòng trơ mắt mà nhìn hảo hảo một người liền như vậy đã chết, vẫn là bị hắn làm hại. Vì thế hắn nghĩ nghĩ, do dự mà khuyên nhủ: Phong tiên sinh, hiện tại mặt thế, có thể có cái hài tử nhưng không dễ dàng. Xem Lý tiểu thư tuổi không lớn, sợ là lần đầu tiên làm mẫu thân đâu. Ngươi nhiều đảm đương điểm nhi, hắn không dám đem nói đến quá minh bạch. Liền sợ Phong Nhạc thẹn quá thành giận, không chỉ có cứu không được Lý Nhiễm Thu cùng nàng trong bụng hài tử, ngược lại đem chính mình cấp hãm đi vào. Nhưng mà hắn lời này vừa nói ra, Phong Nhạc liền âm ngoan mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trong mắt toát ra không chút nào che giấu sát tí. Xem đến Chu bác sĩ trong lòng chuông cảnh báo sao vang, hối hận không thôi, lại không biết nên như thế nào vì chính mình cầu tình. Hắn tuy rằng đoán được sự tình chân tướng, chính là cái loại này chân tướng nơi nào là có thể tùy tiện nói ra. Hắn hiện tại không nói, còn có thể làm bộ chính mình cái gì cũng không biết. Nếu là nói, chỉ sợ cũng thật sự mất mạng. Phong Nhạc vẫn luôn gắt gao mà nhìn hắn, qua một hồi lâu mới tan đi trong mắt sát tí, cảnh cáo nói: Sự tình hôm nay không được nói cho bất luận kẻ nào. Bằng không, không chỉ có ngươi sẽ mất mạng, con của ngươi, con dâu còn có bảo bối tôn tử, một cái đều đừng nghĩ sống. Chu bác sĩ nghe vậy, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn thật cẩn thận mà bảo đảm nói, Phong tiên sinh yên tâm, sự tình hôm nay, ta tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Phong Nhạc lúc này mới gật gật đầu, bất quá hắn vẫn là nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Bất quá, ngươi nếu là có khác tâm tư, hoặc là muốn chạy trốn đi ra ngoài, ta tuyệt không sẽ nương tay. Chu bác sĩ nghe thấy lời này, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Liền ở vừa mới, hắn đích xác suy xét quá mang theo người nhà chạy đi khả năng. Phong Nhạc lúc này mới phóng hắn rời đi, nhìn Chu bác sĩ vội vàng rời đi, giống như chạy trốn giống nhau thân ảnh. Phong Nhạc cười lạnh, hắn tin tưởng, cái này lão Đông Tây tuyệt không dám ngỗ nghịch hắn. Trên thực tế, nếu không phải xem tại đây người y thuật không tồi, lại là cái hảo đại phu phân thượng, hắn căn bản sẽ không làm người này mạng sống. Bất quá, thả người này đảo cũng không tồi. Trong căn cứ nhiều người như vậy, không phải mỗi người đều có thể huấn luyện thành chiến sĩ. Dư lại những cái đó không có gì sức lực, vừa lúc có thể cho bọn họ học điểm y thuật. Đến lúc đó cũng có thể có chút tác dụng. Hắn nghĩ đến đây, cũng không có tiếp tục thâm tưởng đi xuống. Rốt cuộc, Lý Nhiễm Thu sự tình còn không có giải quyết, nữ nhân này dám can đảm lừa gạt hắn, thậm chí hại hắn thiếu chút nữa thế người khác dưỡng nhi tử. Chỉ điểm này, hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Nghĩ đến Lý Nhiễm Thu trong bụng hài tử không phải chính mình, hắn đối nàng còn sót lại thương tiếc cũng không còn sót lại chút gì. Hắn nhìn Lý Nhiễm Thu ân tĩnh ngủ nhan, trong lòng bỗng nhiên liền sinh ra một loại bạo ngược lăng tương đương ngược tương đương dục tương đương vọng. Hắn thô bạo mà lôi kéo Lý Nhiễm Thu thủ đoạn, đem nàng từ trên giường kéo tới ném xuống đất. Sau đó, nâng lên chân đạp lên nàng trên bụng nhỏ, đông. Lý Nhiễm Thu cái gáy thượng đánh vào trên sàn nhà, tuy rằng không bị thương, lại cũng làm nàng đau tỉnh. Nàng thống khổ mà nhíu mày, vừa mở mắt ra, liền thấy Phong Nhạc chính trên cao nhìn xuống mà nhìn chính mình. Ánh mắt lạnh băng, trong mắt hắn không có ngày xưa ái mộ cùng thương tiếc, chỉ còn lại có tàn nhẫn cùng điên cuồng. Càng làm cho nàng kinh hãi chính là Phong Nhạc chân thế nhưng đạp lên nàng trên bụng nhỏ. Tuy rằng hắn còn không có dùng sức, nhưng là quang cái này hình ảnh liền cũng đủ làm nàng kinh tủng. Lý Nhiễm Thu trong lòng hoảng hốt, lập tức xin tha lên. Nàng trong mắt đôi đầy nước mắt, ánh mắt đau thương, thanh âm uyển chuyển, Phong ca, ngươi làm gì vậy? Ta làm cái gì? Ngươi cư nhiên có mặt hỏi ta làm gì vậy? Phong ca vừa thấy Lý Nhiễm Thu này phó điềm đạm đáng yêu bộ dáng, liền khống chế không được mà kích động lên. Nhớ trước đây, hắn chính là bị nàng này phó nhìn thấy mà thương bộ dáng cấp lừa. Hiện giờ, cái này tiện tương đương người thế nhưng còn dám trò cũ trọng thi. Nàng thật cho rằng hắn vẫn là qua đi cái kia tùy ý nàng lừa gạt ngu xuẩn. Nghĩ đến đây, hắn đạp lên Lý Nhiễm Thu trên bụng nhỏ, chân liền bắt đầu dùng sức. Lý Nhiễm Thu vốn tưởng rằng Phong Nhạc thấy nàng bộ dáng này sẽ sinh ra vài phần thương tiếc. Yêu yêu, đọc sách, www.ucansu.e nơi nào nghĩ đến ngược lại kích thích Phong Nhạc. Thấy hắn trên mặt nảy sinh ác độc, nàng lập tức dãy giụa lên, một bên dãy giụa một bên cầu xin nói, Phong ca ta biết sai rồi, ngươi tạm tha ta lúc này đây đi, ngươi chẳng lẽ đã quên sao, Ta trong bụng hoài ngươi hài tử à. Ngươi đừng như vậy. Ngươi sẽ thương đến hắn. Nàng không đề cập tới cái này còn hảo. Nhắc tới cái này, Phong Nhạc hoàn toàn khí tạc. Hắn lại lần nữa tăng thêm trên chân lực đạo. Đồng thời một khắc chỉ chân đạp lên nàng ngực. Cảm thụ được nàng trước ngực mềm mại. Hắn ác ý mà dùng giày nghiền áp lên. Hắn trên chân xuyên chính là một đôi quân ủng. Là hắn từ bên ngoài đồ dùng trong tiệm đào ra tới. Đế giày rất dày chắc. Góc cạnh rõ ràng. Đạp lên nhân thân thượng tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Lý Nhiễm Thu ra thịt non mịn. Thực mau liền thật khóc lên. Phong ca ngươi tha ta. Tha ta đi. Ta về sau cái gì đều nghe ngươi. Cầu ngươi. Tha ta. Nàng trong lòng kỳ thật đã sợ hãi. Nàng năm nay mới 20 tuổi. Đều còn không có tốt nghiệp đâu. Vẫn luôn bị người trong nhà nuông chiều. Đâu chịu nổi như vậy đối đãi. Nàng trong lòng ẩn ẩn đoán được trong bụng hài tử khả năng không phải Phong Nhạc. Mà là nàng cái kia chết đi bạn trai. Lại không dám nói ra. Chỉ có thể từng tiếng cầu xin. Khát vọng Phong Nhạc có thể giống như trước giống nhau thương tiếc chính mình. Chỉ cần Phong Nhạc chịu tha nàng. Nàng liền thành thành thật thật mà đi theo hắn. Không bao giờ xa cầu khác. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.